Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, chuyên khắc hết thảy xe tăng. Canh thứ nhất, Lee Sin quyết định xuống. Không thể nghi ngờ là ở trong nước điện cạnh trong vòng đưa tới oanh động cực lớn. Ta nhỏ cái rùa rùa, ta không nhìn lầm a, mau đánh ta một chút. Thời gian qua đi nửa năm, ta nhà máy ca rốt cục lại muốn đem hắn mạnh nhất Lee Sin tế ra tới rồi sao? Buồn cười, làm sao cảm giác CN bên này là tại loạn chơi a? Người ta Jungle là hạch tâm ai? Tương đương với dùng thượng đẳng mã đến đối với chúng ta hạ đẳng mã. Kết quả chúng ta hạ đẳng mã vẫn là què. Này làm sao chơi? Phía trên cái kia, cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Nói ai hạ đẳng mã đâu? Xem thường ta nhà máy ca đúng hay không? Đến, nhìn ta nhà máy ca tử vong ngưng thị. Cảm giác muốn lạnh, cái này Khazix sợ không phải muốn đem ta nhà máy giết mặc. Tuyệt đại đa số người đều là không coi trọng CN chiêu này Jungle lựa chọn. Ngược lại là Việt Nam bên kia huấn luyện viên mới đầu nao nao. Tiếp theo trên mặt toát ra vẻ mừng như điên, đưa tay lay một chút Levi bả vai. Hắn tuyển Lee Sin ai? Ta thấy được, Levi cũng là vui mừng không thôi. Hắn sợ nhất Clearlop tuyển cái xe tăng loại hình, lại tương đối dễ dàng mang tiết tấu loại kia Jungle. Nhưng Lee Sin, hắn không có chút nào sợ a. Giá khu đơn đấu. Khazix tại có tứ cố vô thân hiệu quả tình huống dưới vẫn là tương đối cường đại. Chí ít sẽ không sợ sợ Lee Sin, mà lại hắn là giã hạch a, thoáng phát dục một chút, chỉ cần đẳng cấp dẫn trước cái Lee Sin một cấp hai cấp. Giã khu còn không phải mặc hắn ngao du. Levi nghe nói rõ Khải coi trọng nhất chính là F6. Thuộc về ai dám động đến nhất định phải hao chết hắn cái chủng loại kia. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không tin tà. Mình thanh này giã khu ưu thế tại lựa chọn anh hùng thời điểm liền cơ bản đã xác định. Năm ngoái thế giới thi đấu hắn nhìn. Flip cái kia Lee Sin thao tác. Levi cảm thấy hắn cho dù là một ngày một đêm không ngủ được. Trạng thái kém giận sôi thời điểm cũng không có khả năng làm được. Đương nhiên, đây là nghĩa xấu. Đạo truyền bá ống kính trùng hợp hoán đổi đến Việt Nam đối chiến trên ghế. Có chút ngây người Miller cùng búp bê vừa mới hoàn hồn. Liền thấy cười tặc vui vẻ Việt Nam huấn luyện viên cùng Jungle. Bọn hắn tại cuồng tiếu a, thật thật vui vẻ a. Búp bê cùng Miller ngoài miệng tựa như là đang nói. Đùa, là đang nhạo báng, nhưng vụng trộm nhưng cũng yên lặng siết chặt nắm đấm. Đây là công khai chào phúng a. Bọn hắn hy vọng dường nào Clearlop có thể tại trận đấu này bên trong bày ra thực lực của mình. Hung hăng đánh một lần những cái kia bọn nhổ nước bọt mặt. Ai cũng có phát huy thất thường thời điểm. Liền giống với khảo thí. Clearlop thuộc về bình thường thành tích mắc điểm. Kết quả tại cuối cùng cuối thi lúc. Mình 100% tỷ số thắng Lee Sin lại rơi mất dây xích. Hơn nữa còn được ghi vào sử sách. Bây giờ, phảng phất đến Clearlop thi lại thời gian. Có thể hay không nắm chặt. Liền xem bản thân hắn. Tại xác định đối thủ Jungle vị trí anh hùng về sau. Việt Nam đội tuyển người trong nháy mắt trở nên lớn gan. Bọn hắn ưu tiên quyết định top lên Sion. Về sau tại lầu 4 lựa chọn bên trên quyết định Morgana. Cái này hai tay anh hùng tuyển xuống tới. Việt Nam chiến đội đội hình vẫn lộ ra khó bề phân biệt. Phong ca, bọn hắn giống như kế thừa ngươi lắc lư năng lực. Sử Sâm Minh cười hắc hắc nói. Để bọn hắn giao đi thôi. Chúng ta không quan trọng. Chó con ngươi tuyển Kailin có thể chứ? Không có vấn đề. Uzi gật gật đầu. Kailin xem như chiêu bài của hắn anh hùng một trong. Nếu như đem Uzi anh hùng ao liệt kê ra đến, tuyển ba cái mạnh nhất anh hùng, như vậy Kailin không thể nghi ngờ có thể trúng tuyển ba vị trí đầu. mà Kailin phối hợp Therese cũng coi là tương đương tiêu chuẩn lựa chọn. ADC lựa chọn bên trên đã định, chỉ còn lại cuối cùng một tay top lên vì chúng ta cái này đội hình có chút giòn. Phong Ca trầm ngâm một lát, tựa hồ đang suy tư có phải hay không muốn để Lý Mục cầm một nửa thịt anh hùng đến bảo hộ một tay. Nói đến bọn hắn CN đang huấn luyện thi đấu bên trong đều rất bình thường, ít sử dụng Lee Sin đến Jungle, Phong Ca cũng cảm giác Lee Sin tay này lựa chọn sẽ dính đến tỷ lệ sai số tương đối thấp vấn đề. Bọn hắn Sion đều ra, ta bên này anh hùng lựa chọn liền đơn giản rất nhiều. Lý Mục mở miệng nói ra, liền Laoi đi, thế nào? Y Laoi, nhìn xem CN bên này lâu năm lộ ra tới anh hùng. Búp bê cùng Miller trước mắt đều là sáng lên, không có người sẽ hoài nghi cái này anh hùng chuyển vận cùng xe tăng năng lực. Chỉ cần đại chiêu để tốt, lô cốt đều cho ngươi đánh ngã. Cường đại hồi máu năng lực cùng chuyển vận năng lực để Ilaoi nó hạn cuối phi thường cao. Cái này anh hùng ngoại trừ có chút cồng kềnh, dễ dàng bị linh hoạt anh hùng tiếp theo bên ngoài, liền cơ hồ không có cái gì rõ ràng khuyết điểm. Đánh si ông loại này đồng dạng cồng kềnh anh hùng, dùng Ilaoi quả thực là hoàn mỹ phân phối a. Có bản lĩnh các ngươi lắc lư một chút ta ngó ngó. Việt Nam đội cái này một thanh lắc lư vẫn tương đối cứng ngắc. Bởi vì quá rõ ràng, Morgana cùng Tarik một tuyển ra đến, liền chú định bọn hắn sẽ dùng trung hạ tới làm lắc lư. Bởi vì lên đường Morgana là thật sẽ có chút xấu hổ. Sion đánh trúng đường càng là sẽ để cho Kasserdin áp lực không? Cái này Sion tuyển lúc đi ra, cơ bản liền tuyên cáo nó khóa kín tại lên đường. Khanh, xác định, Miller kinh hô, cái này anh hùng, tốt hi hữu a, rất ít tại đấu trường bên trên thấy qua, bất quá cái này anh hùng cường độ vẫn là có thể. Nắm đấm một mực không chút gọt, bởi vì không đứng đầu, búp bê giang tay ra, vậy tại sao không đứng đầu đâu? Đương nhiên là bởi vì xấu xí, hai cái giải thích kẻ sướng người họa giống như nói tướng thanh. Đưa tới hiện trường khán giả trận trận cười vang. Việt Nam huấn luyện viên biểu lộ mặc dù không có xuyên kịch trở mặt khoa trương như vậy, nhưng khi đạo truyền bá lần nữa đem ống kính hoán đổi đến trên người bọn họ lúc, nụ cười trên mặt hắn rõ ràng đã biến mất không thấy. Morgana lựa chọn ra chính là vì phòng bị Therese. Cái này một đem bọn hắn ba tay ban người phân biệt cho đến Lý Mục Yasuo, Lý Mục Rhys, còn có tiểu minh Alistar, nhưng mà sử xâm minh lại móc ra một tay Therese. Cái này không có biện pháp, người là ban không hết. Dựa theo nắm đấm chính thức thông cáo, quý bên trong thi đấu về sau sẽ áp dụng 10 ban chế độ. Có lẽ đến lúc kia mới có thể đối xác dạng này đội ngũ tạo thành một chút xíu ngăn được. Chúng ta cuối cùng một tay anh hùng nói, liền lấy gần nhất luyện tập qua MF đi. Việt Nam huấn luyện viên cười khổ nói, bọn hắn vì lần này WCG hoàn toàn chính xác chuẩn bị không ít chiến thuật, nhất là nhằm vào đường dưới, mà Việt Nam huấn luyện viên kỳ thật còn rất thông minh. Hắn biết nhà mình đường dưới tại ngạnh thực lực bên trên cùng thế giới bất kỳ một cái nào cường đội đường dưới tổ hợp va nhau đụng cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Trước mắt phiên bản lại là đường dưới tổ hợp cường thế hơn cái chủng loại kia. Cho nên hắn rất bình thường buồn rầu. Nghiên cứu sau một hồi, hắn quyết định mở ra lối riêng. Chủ lưu AD như là Kailin, Chitana loại này tương đối nổi tiếng lò phiên bản ADC. Bọn hắn bởi vì làm căn bản công nguyên nhân khả năng không quá thuần thục, nhưng lại có thể từ còn lại ADC trên dưới tay. Chỉ cần phụ trợ phân phối tốt, liền có thắng cơ hội. Cho nên bọn hắn trước đó nghĩ tới là xong phụ trợ đi xuống, lợi dụng Sona cùng Morgana, xong trang bị hỗ trợ, cam đoan hồi phục năng lực đồng thời tiêu hao năng lực cũng không tệ. Kết quả đối diện sẽ móc ra cái Ilaoi. Bọn hắn muốn thật tuyển Sona. kia chỉnh thể đội hình liền thật một chút xíu tổn thương cũng bị mất. Toàn bộ nhờ Kha'Zix một cái lớn cha. Nhưng mà nếu như Kha'Zix vào sân không cách nào dây mất một người nhảy đi, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Nhất định phải có người trợ giúp Kha'Zix bổ sung tổn thương mới được. Miss Fortune, xem như huấn luyện viên trước mắt có khả năng nghĩ tới lựa chọn tốt nhất. Có Tarik bảo hộ, chỉ cần đoàn chiến Miss Fortune thả ra một cái hoàn mỹ đại chiêu, Kha'Zix liền có thể vào sân thu hoạch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.